Tôi viết sự thật về ơn Thầy dạy tôi học y tờ 56 năm trước để nói lên sự tận tụy cao cả của bác Tám đã hiến dâng trọn cuộc đời mình để giáo dục thế hệ đi sau. Trước mái hiên nhà hoặc dưới tàn cây sa bô vú sữa, không bàn ghế, không giấy bút, không mực, chỉ dùng trái mùng tơi thay mực, tàu lá chuối thay giấy, than củi thay cho phấn viết, không đòi bất cứ điều gì có lợi cho bản thân bác. Bác chỉ mong sao con cháu trong xóm thoát khỏi cảnh mù chữ là bác toại nguyện. Lớp học dưới tàn cây sa bô hàng trăm năm của ông Hương Sự Hữu năm 1946 chỉ có 5 đứa học trò cùng trang lứa với tôi. Sau đó, 4 người đã chết trong chiến tranh, chỉ riêng tôi còn sống. Năm ấy, tôi mới 8-9 tuổi, còn bác Tám trên 70 tuổi, tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, tay run, gối mỏi. Nhưng bác vẫn còn minh mẫn, sáng suốt, tạo dựng một lớp học cho con cháu trong xóm, thoát khỏi cảnh dốt nát u tối dưới thời văn hóa ngu dân của thực dân Pháp. Bác đưa cho tôi tàu lá chuối đã phơi một nắng, bảo tôi cứ đo một gang tay, xé ra một miếng. Rồi bước tới gốc cây sa bô, lấy mấy cục than củi đựng trong mẻ dừa khô. Bác trở lại, viết lên miếng lá chuối hai chữ y tờ, dạy tôi đọc và cầm tay tôi nắn nót từng nét chữ. Ngày qua, tháng lại, tôi đã biết đọc và biết ráp vần. Năm ấy, quê tôi ai ai cũng khổ cực, nghèo đói do bị giặc Pháp gieo rắc đau thương, ruộng vườn tàn phá, tan hoang, nhà cửa thì bị thiêu rụi. Cuộc sống không có ngày mai, thì làm sao có được đầy đủ giấy, đầy đủ bút mực để mà học hành. Bác Tám phải hằng ngày chống gậy, lần theo bờ rạch hoặc ra tận ngoài vườn, lượm từng trái mù u đem về đập bỏ vỏ, lấy hột, lát mỏng phơi khô, sao cháy để quết nhuyễn trộn bông gòn, nắng thành cây rọi mù u, đem về đốt sáng để giảng dạy từng con chữ mới cho tôi. Thật là tận tụy vất vả. Bác ôm tôi rưng rưng nước mắt và quyết định ngoài giờ học sẽ thay bác bơi xuồng lội rạch tìm trái mù u nắng đèn đem đến bác. Nhưng bác không vui còn trách tôi. Chuyện này có khó nhập chi đâu, để bác làm cho giãn gân cốt, còn còn nhỏ quá, rủi té mương thì sao. Nhưng bác không ngờ tôi lội sông như rái, và hàng đêm tôi đều đem cây rọi mù u đến bác. Cuối năm ấy, thấy tôi mặc cái quần đùi rách tả tơi, không có áo, bác nói: Tết đến nơi rồi, để bác kết cho con cái áo mặc đỡ lạnh. Từ đó, tôi thấy bác hằng ngày tước từng tàu mo cau kết thành cái áo, kêu tôi mặc vào cho bớt lạnh. Tôi cầm cái áo vui mừng mặc vào, chạy về nhà khoe ba má. Ba má tôi xúc động vò cái đầu trọc của tôi và nói: Bác Tám già rồi còn cặm cụi kết cho con cái áo mặc đỡ lạnh, vậy con ráng lo học hành để đền đáp công ơn bác. Nếu con biếng học, bác buồn con đó. Năm sau, giặc Pháp vào đốt nhà tôi cháy rụi lần thứ tư. Gia đình phải dọn đồ xuống ghe, chèo qua kênh này đến rạch kia, tản cư lánh nạn. Những miếng lá chuối còn đậm nét chữ mực mùng tơi, tôi vẫn đem theo, ngồi sắp lại cho ngay ngắn, lật từng miếng lá chuối, lần từng chữ để học. sau khi giặc Pháp bị nhân dân ta đánh trả ác liệt, thất trận khắp nơi, trốn chạy về tỉnh. Gia đình tôi chèo ghe về quê cũ, thì hay tin bác Tám đã vĩnh viễn ra đi. Bà con cô bác trong rạch Trà Niệm đau lòng thương tiếc. Còn riêng tôi, ngồi dưới tàn cây sa bô khóc sướt mướt, tay cầm tàu lá chuối và những cục phấn than củi với nửa miếng dừa khô đựng mực mùng tơi. Cuối năm ấy, gia đình tôi về quê ngoại. Từ đó đến nay, nếu tôi có làm được chức kia quyền nọ, hoặc là tôi có thoát được cảnh tăm tối, cũng nhờ ơn bác khai tâm cho tôi. Ngày nay, thấy con cháu học y tờ bằng những miếng nhựa đủ màu ráp vần, tôi rất tự hào vui mừng rằng nay ta đã có đầy đủ nhà trường, sách vở, giấy bút. Và cũng tự trách con cháu tôi quá phung phí, sao lại xé bỏ những trang giấy trắng tinh quăng đầy nhà đầy lớp. Rất đau lòng cho con cháu tôi quá văn minh giàu có ỷ lại, không nghĩ đến gia đình và nhân dân góp phần xây dựng từng mái trường, cuốn sách, trang giấy, bút mực để tạo dựng cho mình một tương lai đầy đủ tốt đẹp. Trong khi ở nhiều nơi vẫn còn rất nhiều trẻ em đang cần những trang giấy đó để học và viết bài. Xa quê nội, thỉnh thoảng cũng có về thăm quê. Khi đến hàng cây sa bô năm cũ bị những quả đại bác của giặc Pháp tàn phá, đã rụi dần theo năm tháng, nay chỉ còn lại những bụi chuối lưa thưa xào xạc theo chiều gió, tôi đứng lặng người nhớ đến bác Tám ngày nào cầm tay tôi nắn nót từng nét chữ y tờ đậm mực mỏng tơi trên tàu lá chuối.